Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 32, rời núi. Converter, Đá Kero, gặp qua Quảng Thành Tử Sư Huynh. Tần Vân đầu tiên là hành lễ nói ra, bởi vì đạo ma chi tranh, đạo gia ba mạch quan hệ cũng hòa hoãn rất nhiều, chí ít mặt ngoài là đoàn kết. Tính bối phận, Quảng Thành Tử là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ, Tần Vân là Linh Bảo Thiên Tôn đồ đệ, hoàn toàn chính xác xưng Quảng Thành Tử Sư Huynh không sai. Ngược lại Dương Tiễn là Ngọc Hư Cung đệ tử đời ba, nghiêm chỉnh mà nói so Tần Vân thấp hơn một đời phân. Bất quá trong tam giới, thực lực vi tôn, luận bối phận, luận thời gian tu hành, cổ lão thì thôi đi, hỗn độn thần ma đều có một đám. Tại tam giới, thực lực mạnh chính là tiền bối, chính là đại năng, thực lực yếu tu hành lâu chính là vãn bối, hậu bối. Tần Vân cùng Dương Tiễn quan hệ tốt, gọi nhau huynh đệ cũng rất bình thường. Ta tại phàm tục lúc, kiếm thuật liền giỏi hộ thân. Tần Vân cười nói, một đường đến nay, kiếm đạo cũng càng thêm am hiểu hộ thân, tăng thêm lại trở thành tán tiên. Tán tiên chi kiếp trùng điệp, bây giờ nghĩ chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là ngăn cản thiên kiếp. Cho nên tại hộ thân phương diện liền tốn hao càng đa tâm hơn nghĩ. Ta kiếm trận này duy nhất có thể ca ngợi cũng chính là hộ thân. Phương diện khác tương đối liền yếu đi. Quảng Thành Tử nghe được trong lòng hiểu rõ. Một cái tán tiên vì độ kiếp, tập trung tinh thần tại hộ thân phương diện. Cái này khiến Quảng Thành Tử cũng đồng tình Tần Vân mấy phần. Tam giới người nào không biết, tán tiên đây là một đầu tuyệt lộ. Muốn đi thông con đường này so thành đại đạo viên mãn cũng khó khăn. Tần Vân huynh, có cần ta Dương Tiễn địa phương? Cứ mở mây ấng, Dương Tiễn thì là cam kết. Đúng, cần ta Ngọc Hư Cung hỗ trợ. Một mực nói, Quảng Thành Tử mỉm cười nói. Dù sao lần này, ta Ngọc Hư Cung thế nhưng là thiếu ngươi một phần đại nhân tình. Quảng Thành Tử rất rõ ràng, chính là lấy sư tôn hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tính tình. Tần Vân lần này cứu được Dương Tiễn, Ngọc Hư Cung bên này cũng không có khả năng làm như không thấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn là không muốn chiếm Bích Du Cung quá nhiều tiện nghi. Ha ha, cần mở miệng thời điểm, ta nhất định mở miệng. Tần Vân cười nói, Quảng Thành Tử khẽ gật đầu. Tốt, hiện tại chúng ta nhanh đi ra ngoài. Tần Vân, Dương Tiễn cũng không có phản bác. Tần Vân cũng là ngộ ra địa chi đại đạo, đến tam nhận sơn mục đích lớn nhất đã đạt tới. Về phần tiếp tục tham ngộ trận pháp, tam nhận sơn liền ở đây, tùy thời có thể đến nay. Huống chi hắn bây giờ trọng yếu nhất chính là ngộ ra sau cùng, nhân chi đại đạo. Thành tựu đại đạo viên mãn, cho nên cũng không có khả năng tiếp tục tại tam nhận sơn hao phí quá nhiều thời gian. Ba người lúc này tại thông đạo vách đá bắt đầu phi hành tiến lên. Sư bá, ngươi lần này còn kém một chút. Huyết Hải lão tổ vừa rời đi mấy hơi thở công phu, ngươi đã đến, Dương Tiễn nói ra, nếu là ngăn chặn hắn, hủy đi hắn một tôn này chiến thân, vậy liền thống khoái. A, sư bá, ngươi làm sao hướng đường rẽ này phi hành? Đường rẽ này ta cũng không có đi vào qua. Dựa theo lộ tuyến của ta đi. Quảng Thành Tử một bên phi hành vừa nói, về phần ngươi phần bản đồ kia lượn quanh bao nhiêu đường chính ngươi không rõ ràng. Dương Tiễn sững sờ, hổ thẹn nói, trong tam nhận sơn như mê cung, cho nên mới không ngừng đường vòng. Đạt được tin tức của ngươi, ta liền lập tức tiến vào tam nhận sơn, dựa theo bản đồ của ngươi không ngừng tại trong mê cung đi vòng. Quảng Thành Tử lắc đầu nói, về sau hay là sư tổ ngươi tự mình đi xin mời nữ hoa nương nương hỗ trợ. Nữ hoa nương nương mới đưa trong tam nhận sơn hoàn chỉnh bản đồ giao cho ta, ta mới có thể phát hiện đang đuổi đến, nếu không còn phải ban đêm thời gian một nén nhang. Dương Tiễn giật mình, sư tổ xin mời nữ oa nương nương, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ oa nương nương phương diện kia. Mở miệng mời hỗ trợ cũng không dễ dàng. Về sau đừng lỗ mãng rồi. Quảng Thành Tử nói ra. Vâng, Dương Tiễn nói ra. May mắn có Tần Vân. Quảng Thành Tử nói ra. Bằng không đợi nữ oa nương nương đem bản đồ cho ta, ta chạy tới, sợ cũng đã chậm. Dương Tiễn cũng gật đầu nhìn về phía Tần Vân. Lần này ân tình đúng là lớn. Dương Tiễn huynh tu luyện thành bất hoại chi thân, coi như tạm thời bị bắt giữ. Quảng Thành Tử sư huynh có nữ oa nương nương bản đồ, tin tưởng cũng có thể đuổi kịp cứu. Tần Vân nói ra, một khi bị bắt giữ, coi như khó nói. Quảng Thành Tử không có nói thêm nữa. Có Quảng Thành Tử dẫn đường, ba người bọn họ đi ra ngược lại là rất nhanh. Siêu siêu siêu, ba đạo thân ảnh từ tam nhận sơn cửa vào bay ra. Đi ra, nhìn trước mắt mặt đất bao la. Tần Vân quay đầu mắt nhìn tòa này nguy nga tam nhận sơn. Một vào một ra này, thực lực mình cũng đã đột phá. Cách đại đạo viên mãn chỉ kém cuối cùng một tia. Dương Tiễn nhìn xem ngoại giới cảnh sắc, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cục đi ra. Ha ha ha, Tần Vân, người vị đại sư tỷ kia ngay ở phía trước. Chúng ta mau chóng tới đi. Quảng Thành Tử cười nói. Đại sư tỷ, Tần Vân hơi có chút xấu hổ. Đại sư tỷ Lê Sơn lão mẫu gặp trong tam nhận sơn tình thế không ổn, là để cho mình tranh thủ thời gian rút lui, chính mình lại chủ động cùng huyết hải lão tổ giao thủ. Ba người cùng nhau bay về phía cách đó không xa. Cách đó không xa, một trên đám mây, đang có lấy một trụ quải trượng lão ẩu nhìn về phía nơi này. Chính là Lê Sơn lão mẫu. Lê Sơn lão mẫu tức giận nhìn xem Tần Vân. Đại sư tỷ, là sư đệ lỗ mãng. Tần Vân lập tức chủ động nói ra. Vô đương, cũng không nên trách Tần Vân. Lần này chính là bởi vì Tần Vân, Dương Tiễn hắn có thể trốn qua một kiếp. Quảng Thành Tử thì cười nói. Dương Tiễn cũng được lễ. Lần này nhờ có Tần Vân huynh cứu ta tính mệnh. Lê Sơn lão mẫu trừng mắt nhìn Tần Vân, đi theo giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử, Dương Tiễn là trốn qua một kiếp, có thể Tần Vân lại là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Người Ngọc Hư Cung thế nhưng là chiếm đại tiện nghi, ta Ngọc Hư Cung thiếu Tần Vân phần nhân tình. Này, tự nhiên nhớ kỹ, Quảng Thành Tử nói ra, nhớ kỹ liền tốt. Lê Sơn lão mẫu khẽ gật đầu, liền tại bọn hắn nói chuyện phiếm lúc, bỗng nhiên Lê Sơn lão mẫu, Quảng Thành Tử đều có chỗ cảm ứng quay đầu nhìn về phía Tam Nhận Sơn. Tần Vân cùng Dương Tiễn cũng nhìn sang, một cỗ nóng bỏng khí tức bá đạo từ Tam Nhận Sơn lối vào hiển hiện. Đó là một vị màu đỏ loạn phát nam tử, hắn đi đầu đi ra. Sau lưng cũng đi theo một đám cổ lão hỗn độn thần ma. Nam tử loạn phát màu đỏ này hai con người liếc nhìn chung quanh thiên địa, tự có bá đạo uy thế. Hắn đứng ở đây liền phảng phất giữa thiên địa nhất trí tôn tồn tại. Trúc Dung, Lê Sơn lão mẫu, Quảng Thành Tử đều biểu lộ trịnh trọng lên. Trúc Dung thần vương tại tam giới mông muội thời kỳ liền lực áp đại đạo khác viên mãn tồn tại. Khi đó hắn chính là nửa bước thiên đạo cảnh. Chỉ có đồng dạng nửa bước thiên đạo cảnh cộng công thần vương có thể cùng hắn tranh phong. Lúc ấy các phương đều tránh né mũi nhọn. Mà cuối cùng Trúc Dung thần vương đánh bại cộng công là khi đó mạnh nhất tồn tại. Cũng liền nữ oa nương nương đột phá đến thiên đạo cảnh về sau mới trấn áp hắn. Cho dù năm tháng dài đằng đẵng Trúc Dung thần vương không có chút nào tăng lên, cũng là thiên đạo cảnh phía dưới xếp tại trước vài tồn tại. Tam giới, ta trở về. Trúc Dung thần vương nhìn xem vùng thiên địa này, lộ ra dáng tươi cười. Mà lúc này ở dưới tam nhận sơn một trong rừng cây, một vị nam tử áo vải nguyên bản thản nhiên nhìn trên mặt đất hoa dại. Bỗng nhiên hắn sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Tam Nhận Sơn lối vào vị kia Trúc Dung thần vương. Trúc Dung, người rốt cục đi ra. Ta tại Minh Diệu đại thế giới nhiều năm như vậy, một mực chờ đợi một ngày này. Nam tử áo vải lật tay một cái, trong tay xuất hiện một tấm phong cách cổ xưa đại cung. Thân cung ngăm đen, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.